Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 628, tung tích tiết lộ. Khu vực này, thậm chí vùng tinh vực này, có thật nhiều cường tộc mở đạo trường. Tinh vực diện tích cũng tương đối rộng lớn, sinh mệnh cổ tinh cũng không có thiếu, thuộc về trong vũ trụ khá mạnh một chòm sao. Mỗi một chòm sao, sinh linh đều ức vạn vạn, rất khó tính toán rõ ràng sinh mệnh con số, mà vùng tinh vực này lại là tiếp cận tử vi tinh vực. Ai cũng không quên được, ở 3-4 năm trước sự kiện phát sinh, sự tình cố nhiên đã qua 3-4 năm, nhưng cũng thường thường bị người nói tới, vậy cũng là thần vương đều chết đi, đại năng đều nộ ra. Vô thượng chí bảo đều hiện ra cái thế thần uy, nhưng là cuối cùng, thần linh sơn mạch bị phong ấn, các đại đỉnh phong quần tộc liên thủ truyền đạt pháp chỉ. Bất luận cái gì quần tộc cường giả đều không thể tới gần thần linh sơn mạch. Liền song cực tinh cũng hóa thành nơi cấm kỵ, bị các đại đỉnh phong quần tộc cường giả trấn thủ chủ. Đoạn thời gian đó chuyện đã xảy ra quá nhiều, đến hiện tại mới bình tĩnh lại, rốt cuộc nơi này là đầu nguồn bạo phát chỗ, có thể nào không làm người ta kinh ngạc. Vù, một tia khí thế khủng bố tràn ngập, âm khí ngập trời, biển máu tràn ngập, tương đương đột nhiên cùng đáng sợ, trong thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ sinh mệnh cổ tinh, để ngàn vạn sinh linh run rẩy, rất nhiều đại đạo cảnh cường giả đều sợ hãi. Đây là thần vương khí tức, cũng lộ ra lạnh lẽo sát niệm, gây nên một mảnh địa vực đại vỡ, tách ra thập phương đám mây, quét ngang bát hoang thập địa. Thần vương đến rồi, tỏa ra sát niệm, toàn bộ sinh mệnh cổ tinh đều lặng lẽ. Ai không biết thần vương đáng sợ, cho dù là viên sinh mệnh cổ tinh này người trưởng khống. Từ trên xuống dưới nhà họ Lương đều như lâm đại địch. Bởi vì đầu nguồn bạo phát chi địa, cách bọn họ quần tộc gần vô cùng, nói chuẩn xác là bọn họ quần tộc đất quản hạt, cũng thuộc về bọn họ tài nguyên địa phạm vi. Chuyện này để trong tộc nguyên lão đều thất sắc. Không được, Nhã An bóp nát cứu mạng lệnh bài. Lương gia cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường tộc, tộc này truyền thừa cũng coi như là cổ xưa. Sơn môn bao la, tổ địa chiếm diện tích 1 triệu dặm xa, bốc hơi mây tía, tỏa ra dáng lành, trong tộc cường giả không phải số ít, cũng có thiên thần tọa chấn. Lương gia toàn diện thức tỉnh, rốt cuộc thần vương sát niệm ngay ở bọn họ tổ địa cách đó không xa thức tỉnh. Điều này làm cho Lương gia như gặp đại địch, đương nhiên bọn họ cũng không sợ thần vương. Lương gia loại này truyền thừa cổ xưa gia tộc, trong tộc cũng có tương đương cường thịnh gốc gác. Cái gì? Nhã An xảy ra vấn đề rồi. Trong tộc náo động một mảnh. Lương Nhã An ra ra Lương Lương sắc mặt biến đổi lớn. Chỗ cần đến phương hướng Lương Nhã An thường thường đi qua giải sầu, là một cái nhanh khô héo âm dương thiên hà. Nhưng là chỗ kia thuộc về Lương gia phạm vi thế lực. Thần vương đang nhằm vào Nhã An. Không thể. Thần vương sẽ không đang nhằm vào Nhã An, lấy Nhã An tính tình sẽ không trêu chọc kẻ địch. Trong tộc nguyên lão tầng bảo phát động đất, tại chỗ có khí tức đáng sợ cường giả quát lên, lập tức tra xét, bộ tộc ta cũng không có trêu chọc thần vương, rất có thể có chút hiểu lầm. Tiên lễ hậu binh, nói chung Nhã An quyết không thể xuất hiện một tia bất ngờ. Có thể hay không là người kia đối địch thế lực hạ thủ. Có người đột nhiên nghĩ tới điều gì. Lương gia có thể chưa từng trêu chọc thần vương a. Nhã An một cô gái, thậm chí còn là đan đạo kỳ tài, cũng sẽ không trêu chọc thần vương. Rất có khả năng, bất kể nói thế nào, Nhã An không thể ở địa bàn của chúng ta trên có chuyện. Lương gia tổ địa run mạnh. Rất nhiều cường giả lao ra, đương nhiên bọn họ cũng không dám tỏa ra sát niệm, dù sao cũng là một vị thần vương, Hơn nữa hiện tại bọn họ vẫn không có biết rõ tình huống cụ thể. Thần vương xuất thế, mang theo sát niệm, đầu nguồn phương hướng đất đá vỡ trời. Rất nhiều thế lực ở xem Lương gia chuyện cười. Cảm thấy thần vương đang nhằm vào Lương gia. Khoảng cách đầu nguồn phương hướng, ngoại vạn dặm khu vực, nơi đây lặng lẽ, Tô Viêm mang theo Lương Nhã An ẩn thân với một cái hung thú trong động. Mà lấy tàn tạ đỉnh trấn áp, Lương Nhã An là vừa xấu hổ vừa tức giận, nàng chính đang tắm, kết quả có người đột nhiên chui ra, đem nàng xem sạch sành xanh. Điều này làm cho Lương Nhã An rất là tức thẹn, nàng còn tưởng rằng có người ở rình chính mình, muốn bắt đi chính mình. Kết quả Lương Nhã An không nghĩ tới là Tô Viêm, nhưng là Tô Viêm gánh nàng liền chạy. Điều này làm cho Lương Nhã An mặt đen, luôn luôn tính tình ôn nhu nàng, cũng là vừa xấu hổ vừa tức giận. Tình huống vừa rồi làm cho nàng rất khó quên. Thần vương, thế nhưng thần vương xuất thế động tĩnh, để Lương Nhã An khiếp sợ mà lại nghĩ mà sợ. Vừa nãy nếu như không phải Tô Viêm gánh nàng liền chạy, như vậy thần vương lao ra sát niệm, đủ khiến Lương Nhã An hình thần đều diệt. Nhưng là nhanh khô héo âm dương thiên hà bên dưới, sao có thần vương xuất thế, thậm chí Tô Viêm cũng đi ra rồi. Một vị này vào năm ấy cũng là gây ra bão táp ngập trời. Đại năng đều bởi vì hắn ra tay, táng vực bộ tộc cũng bởi vì Tô Viêm tắm máu tinh không cổ lộ. Tổ điện đều truyền đạt mạnh nhất pháp chỉ, treo giải thưởng ba cái thần vương binh. Nói chung hiện tại Tô Viêm là một vị nhân vật huyền thoại, vinh quang vạn trượng, ở thế hệ tuổi trẻ được hưởng cao thượng địa vị, đã có thể cùng Dương Khung bọn họ đứng ngang hàng, tương lai có rất lớn quật khởi cơ hội. Đương nhiên Tô Viêm quật khởi cùng Lương Nhã An cũng khá liên quan. Hiện tại một vị này thế hệ tuổi trẻ nhân vật huyền thoại, từ trong lòng đất chui ra. Như vậy thần vương xuất thế cũng tuyệt đối là đang đuổi giết Tô Viêm. Lương Nhã An đặc biệt mong muốn biết Tô Viêm mấy năm qua trải qua cái gì. Bất quá bị vướng bởi chuyện lúc trước, Lương Nhã An phi thường tức thẹn cùng lúng túng, hận không thể lập tức chạy khỏi nơi này. Đời này đều không muốn lại nhìn tới Tô Viêm. Cái kia cái gì, thần vương thật là đáng sợ. Tô Viêm nín nửa ngày, nói ra một câu nói như vậy, để Lương Nhã An một trận phát điên. Nàng ăn mặc màu lam nhạt quần áo, tao nhã, đây là một vị ôn nhu đến trong xương nữ nhân, thanh nhã xuất trần, khí chất đặc biệt, dọa chết ta rồi, vừa nãy kém chút bị thần vương bắt lại. Tô Viêm gãi gãi đầu, thấp giọng nói, cái kia âm dương thiên hà đến cùng là lai lịch ra sao? Nói thật, Tô Viêm vừa nãy giật mình, bọn họ từ Bắc Đầu Tinh vực Bắc Đầu Tinh tiến vào trong âm dương thiên hà, thế nhưng vượt qua đi tới cái kế tiếp âm dương thiên hà không gian. Không gian bên trên chỗ cần đến, dĩ nhiên là cách hơn 1000 tinh vực như vậy xa xôi. Nói ra ai dám tin tưởng, Tô Viêm đều cảm thấy âm dương lộ cùng thiên sơn sức mạnh rất tương tự. Tương tự đáng sợ cùng thần bí, để Tô Viêm khó có thể tin a, cái này thần bí tổ chức, đến cùng là lai lịch gì, còn có cái khác âm dương lộ, lại đi về nơi nào? Lương Nhã An vẫn là vừa xấu hổ vừa tức giận, bất quá vẫn là tiếng trầm nói, tồn tại thời gian rất khó khảo chứng, trước đây nó đặc biệt nguy hiểm, xông vào bên trong tu sĩ rất khó sống sót mà đi ra ngoài. Tô Viêm nghĩ đến một ít cổ xưa nghe đồn, cực âm hà một khi xuất hiện liền báo trước nguy hiểm, không thể thâm nhập tra xét, nếu không sẽ chôn thây trong đó. Lương Nhã An cũng là bởi vì hiếu kỳ đi vào, thế nhưng nàng cũng không có gặp phải nguy hiểm. Lâu dần, Lương Nhã An lá gan cũng lớn lên, rốt cuộc âm dương thiên hà lại như là một loại cấm kỵ. Chỗ kia rất ít người lại đây. Chỉ có điều lần này Lương Nhã An cảm thấy, bởi vì chính mình gan lớn và hiếu kỳ, kém chút đem mình cho ném vào, thật giống cả người đều nhanh không thuộc về mình. Điều này làm cho nàng tim đập nhanh hơn, gò má ửng hồng, có dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường. Dung nhan của nàng không tính được tuyệt sắc, thế nhưng ôn nhu như nước. Nếu như một vị đại gia khuê tú, ôn nhu động lòng người, hóa ra là như vậy. Sau đó cũng không thể đi rồi, thần vương đều giết ra đến rồi. Tô Viêm cười hì hì, may mà là Lương Nhã An, nếu như đổi làm một cô gái xa lạ, còn thật không biết giải thích thế nào, thật bị đeo lên nhìn trộm cuồng xưng hào rồi. Tô Viêm càng nói Lương Nhã An càng là tức thẹn, cũng không dám nhìn thẳng Tô Viêm. Nhã An em gái, năm đó thần linh sơn mạch hạo kiếp bên trong, các ngươi là làm sao đi ra? Tô Viêm rời đi đề tài, hắn hiện tại không chuẩn bị rời đi. Ai biết thần vương đến cùng có hay không rời đi. Vạn nhất hắn tồn thủ ở bốn phía ngủ đông, một khi tùy tiện hiện thân nhất định sẽ bị tóm gọn. Tô Viêm cũng không biết chính là Lương gia rất nhiều cường giả lao ra, nhằm phía đầu nguồn phương hướng, nơi này triệt để hủy diệt, liên miên núi cao đều lún xuống. Thần vương sức mạnh lực phá hoại quá lớn, để rất nhiều lương gia cường giả sợ hãi. Bọn họ rất rõ ràng còn có thể nhận ra được thần vương lưu lại tàn lãnh sát niệm. Bọn họ cảm thấy Lương Nhã An không đến nỗi tức giận thần vương, phòng trừng còn có những chuyện khác phát sinh rồi. Nhanh đi tìm, theo bảo mệnh lệnh bài gợn sóng triển khai tìm kiếm. Lương Lương vô cùng lo lắng tìm kiếm, nơi này là thuộc về Lương gia địa bàn. Nếu như Lương Nhã An thật tường an vô sự, đem nàng tìm ra căn bản không khó. Tô Viêm tâm tình thật tốt, nói chung đã trốn ra ngoài, trời cao mặc chim bay. Lương Nhã An cũng chậm chậm yên tâm trong lòng tức thẹn. Rốt cuộc vừa nãy Tô Viêm cũng là vô ý cử chỉ, không tính được mạo phạm. Thậm chí nếu không có Tô Viêm ra tay đúng lúc, chính mình rất khả năng chôn thây ở thần vương cơn giận dưới. Gia tộc ta người khả năng đang tìm ta, không thể ở đây ở lâu. Lương Nhã An đột nhiên nghĩ tới điều gì, nàng hơi nhíu mày, nói rằng, ta cảm thấy, tin tức của ngươi, tốt nhất không muốn tiết lộ ra ngoài. Nàng nhưng là rõ ràng, tổ điện đem treo giải thưởng tăng cao đến 5 cái thần vương binh khí. Đây là cỡ nào chấn động lòng người con số, đối với bất luận cái nào quần tộc tới nói khẳng định có sức mê hoặc chí mạng. Mặc dù là đỉnh phong quần tộc, nếu như Lương gia biết Tô Viêm ở đây, khó bảo toàn Lương gia có những người khác báo cáo hắn. Tô Viêm cố nhiên cùng Lương Nhã An quan hệ không tệ, nhưng là cùng Lương gia nhưng là một lông tiền quan hệ cũng không có. Tô Viêm gật gật đầu, thoáng biến hóa dung mạo, hiện tại đã ban đêm, thần vương nên không đến nỗi tồn thủ đến hiện tại. Thậm chí cho dù là bị phát hiện, Tô Viêm nắm giữ tàn tạ đỉnh, không đến nỗi bó tay toàn tập. Ta trước tiên mang ngươi về gia tộc. Tô Viêm mang theo Lương Nhã An vượt qua không gian, trên đường quả thực phát hiện không ít tìm kiếm Lương Nhã An cường giả. Đúng rồi, ngươi không phải ở Bắc Đẩu tinh vực sao? Giờ khắc này, Lương Nhã An nghĩ đến Tô Viêm đem nàng ném tới gia tộc liền đi cảnh tượng, không nhịn được hiếu kỳ nói, làm sao sẽ tới trong này? Tô Viêm vừa muốn đáp lại thời khắc, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi, nói rằng, làm sao ngươi biết ta ở Bắc Đẩu tinh vực? Nhìn thấy Tô Viêm thái độ, Lương Nhã An ngẩn người, đáp lại nói, có nghe đồn nói là ngươi được Bắc Đẩu tinh vực chí tôn dấu ấn. Cái gì? Ai nói? Tô Viêm biểu hiện ngơ ngác, chuyện này liền phiền phức, không quản tin tức có phải là không có lửa mà lại có khói. Một khi truyền đi, chuyện này đối với Bắc Đẩu giáo không tốt lắm, vấn đề có chút nghiêm trọng, hơn nữa là khoảng thời gian này mới vừa phát sinh. Bởi vì cùng Tô Viêm có quan hệ, Lương Nhã An quan tâm rồi, tin tức lại đột nhiên truyền tới rồi. Lẽ nào? Tô Viêm sắc mặt có chút không dễ nhìn, nếu như thật tiết lộ ra ngoài, không phải Bắc Đẩu Tinh Vực đối địch thế lực, chính là Bắc Đẩu Tinh Vực nội bộ người, lẽ nào là Hàn Kim Nguyên bọn họ? Tâm thần của hắn chìm vào đáy vực, nếu như tổ điện được những chuyện này, tuyệt đối sẽ đi tới Bắc Đẩu giáo. Như vậy đến thời điểm, hậu quả có chút không thể tưởng tượng nổi rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.